Chương 2420, nhiều năm vị hôn thê, Thái Thanh Hoàng lập Lý Thất Dạ người như vậy là thái tử, cái này khiến ngũ đại truyền thừa Chí Tôn lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi mừng thầm, dù sao, đây đối với bọn hắn ngũ đại truyền thừa tới nói, đây là thiên đại hảo sự. Thái Thanh Hoàng đời thứ ba vi hoàng, tại toàn bộ cửu bí đạo thống có được quyền uy tuyệt đối, trong tay hắn quyền hành độc tôn toàn bộ cửu bí đạo thống, tại dưới Thái Thanh Hoàng cầm quyền, bất kỳ một truyền thừa nào, bất kỳ môn phái nào đều như dẫm trên băng mỏng, quản chi cường đại như Lâm Hải Cát, binh trì thế gia bọn hắn loại quái vật khổng lồ này, tại dưới Thái Thanh Hoàng thống trị, đều như thế là cẩn thận từng ly từng tí, nếu như Thái Thanh Hoàng thật muốn xuất thủ diệt bọn hắn vậy thật là không nhất định có thế chịu đựng được, cho nên, hiện tại Thái Thanh Hoàng muốn lập Lý Thất Dạ loại bao cỏ này là thái tử, mang ý nghĩa đấu thánh vương triều xuống dốc không phanh thời điểm, thời điểm này, năm vị Chí Tôn lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi mừng thầm, cái này cũng may mắn là Thái Thanh Hoàng độc tài đại quyền, quyền hành độc tôn, chỉ có như vậy ngang ngược độc đoán Thái Thanh Hoàng, mới có thể đem Lý Thất Dạ một bao cỏ như này lập làm thái tử. Nếu như nói Thái Thanh Hoàng không phải độc tài đại quyền mà nói, đấu thánh vương triều căn bản cũng không khả năng để một bao cỏ như này làm thái tử, coi như Thái Thanh Hoàng đồng ý, đấu thánh vương triều lão tổ khác đều không đồng ý, nhưng là... Bây giờ tại dưới Thái Thanh Hoàng tuyệt đối quyền thế, coi như đấu thánh vương triều lão tổ khác không nguyện ý, vậy cũng không thể làm gì, cũng chỉ có tuân theo phần. Hài tử, về sau phải thật tốt cùng năm vị lão tổ ở chung, hảo hảo cùng Lâm Hải các ngũ đại môn phái ở chung. Lúc này Thái Thanh Hoàng mười phần hiền lành, tận tình khuyên bảo, tựa như là một vị từ phụ đặc biệt hiền lành đặc biệt yêu chiều, ta đã biết. Lý Thất Dạ cười cười, hoàn toàn không quan trọng thái độ. Thậm chí có chút không nhịn được bộ dáng, nhìn thấy Lý Thất Dạ thái độ như vậy, cái này khiến năm vị Chí Tôn lão tổ không khỏi nhìn nhau một chút, thử nghĩ một chút, độc tôn thiên hạ Thái Thanh Hoàng bực nào bá đạo, cỡ nào tàn khốc, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều muốn nơm nớp lo sợ, hai chân đều sẽ phát run. Hiện tại không ai bị nổi Thái Thanh Hoàng cuối cùng cũng là bị một bao cỏ như này cho trị ở, nếu như nói Thái Thanh Hoàng con riêng này đều như nữ nhi của hắn như thế tuyệt thế vô song. Cửu bí đạo thống tất cả môn phái truyền thừa đều khó có khả năng xoay người, may mắn hắn con riêng này vậy mà bao cỏ như thế, bản tọa cũng thời gian không nhiều lắm. Lúc này Thái Thanh Hoàng hữu khí vô lực, đối với năm vị lão tổ chậm chậm nói ra, bản tọa muốn tại qua đời trước đó định ra đứa nhỏ này hôn sự. Nghe được Thái Thanh Hoàng lời như vậy, năm vị Chí Tôn lão tổ không khỏi nhìn nhau một chút, có một vị lão tổ lập tức nói ra, bệ hạ yên tâm, chúng ta binh trì gia nha đầu. Mặc cho điện hạ chọn lựa, chúng ta vạn trận quốc giai lệ ngàn vạn, mặc cho thái tử tuyển phi. Vạn trận quốc Chí Tôn lão tổ cũng vội vàng là nói tiếp, đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái cơ hội trời cho, nếu như nói đem bọn hắn môn hạ nữ đệ tử đưa vào hoàng cung, trở thành thái tử phi, đó không hề nghi ngờ là bọn hắn khống chế thái tử thời cơ tốt. Nhìn xem năm vị Chí Tôn lão tổ tranh nhau chen lấn muốn đem chính mình trong truyền thừa nữ đệ tử đưa tới làm thái tử phi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không phải tuyển phi. Thái Thanh Hoàng chậm chậm nói ra, ta nói là các ngươi năm nhà nha đầu, nhà các ngươi năm cái nha đầu liền định ra tới đi, liền chọn làm thái tử phi đi, điều này cũng làm cho các ngươi năm nhà cùng đấu thánh vương triều cùng hưởng vinh hoa phú quý. Thái Thanh Hoàng thốt ra lời này đi ra, năm vị Chí Tôn lão tổ lập tức biến sắc, trước đó, trong lòng bọn hắn đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nếu như nói, Thái Thanh Hoàng muốn vì Lý Thất Dạ tuyển thái tử phi, bọn hắn đều sẽ từ trong chính mình cương quốc hoặc môn phái chọn được thích hợp nữ đệ tử, đưa vào hoàng cung tới. Nhưng là, hiện tại Thái Thanh Hoàng không phải từ trong bọn hắn môn phái hoặc cương quốc tuyển chọn, mà là trực tiếp từ trong bọn hắn năm truyền thừa tuyển ra thái tử phi, mà lại Thái Thanh Hoàng chọn trúng năm cái thái tử phi, đối với bọn hắn năm truyền thừa mà nói, đều có cao quý huyết thống. Thái Thanh Hoàng làm như này, liền trực tiếp muốn đem bọn hắn ngũ đại truyền thừa cùng Lý Thất Dạ cột vào cùng một chỗ, muốn cho Lý Thất Dạ tương lai cột lên một phần an toàn bảo hộ. Mặc dù nói, tại dưới đại quyền, tất cả đều có thể hy sinh, nhưng là, Thái Thanh Hoàng chỉ định năm cái thái tử phi, bọn hắn trong truyền thừa một chút lão tổ chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, chỉ sợ cũng không nguyện ý để bọn hắn gả cho Lý Thất Dạ loại bao cỏ này, càng không nguyện ý mệnh như vậy thân cận huyết thống cùng đấu thánh vương triều buộc chung một chỗ. Dù sao, Thái Thanh Hoàng một chết, Lý Thất Dạ loại bao cỏ này lên đài, ai biết đấu thánh vương triều khi nào sụp đổ, trong bọn họ trong nội tâm đương nhiên không nguyện ý để trong truyền thừa như vậy thân cận huyết thống cùng đại hạ tương khuynh đấu thánh vương triều buộc chung một chỗ. Cái này, bệ hạ, ngươi cũng biết, nhà chúng ta Hàm Ngọc nha đầu kia. Lúc này Binh Trì Thế Gia Chí Tôn lão tổ do dự một chút, nói ra, Thái Thanh Hoàng là người nơi nào? Hắn nhưng là ngang ngược độc đoán hoàng đế, một khi hắn mở miệng, ai dám nói chữ không? Cho nên, lúc này Thái Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, làm sao? Sợ Thái tử huyết thống không xứng với cho chúng ta Binh Trì gia cao quý huyết thống sao? Không dám, không dám. Khi Thái Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo thời điểm, vị Binh Trì gia Chí Tôn lão tổ này lập tức trong nội tâm phát lạnh, vội khom người, nói ra, hoàng thất huyết thống, quý như chân long, ta Binh Trì gia trèo cao, trèo cao. Mặc dù nói lúc này nằm ở trên giường Thái Thanh Hoàng là hấp hối, nhưng hắn chung quy là đế thống giới tồn tại đáng sợ nhất một trong, một khi hắn xuất thủ, cũng giống vậy có thể chém giết bọn hắn Chí Tôn lão tổ như này, có thể nói, bằng Thái Thanh Hoàng thực lực, tại đế thống giới đã tìm không ra mấy cái đối thủ, huống chi, lúc này còn có đứng tại trong tối Tôn Lãnh Ảnh như là một con rắn độc một dạng nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi còn có lời gì sao? Lúc này Thái Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn xem ở đây năm vị Chí Tôn lão tổ, trong lúc nhất thời, năm vị Chí Tôn lão tổ lập tức hít thở không thông, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời bọn hắn ai cũng không nguyện ý mở miệng nói, nhưng là, trong lòng bọn hắn cũng rõ ràng, ở thời điểm này bọn hắn không thể đối kháng Thái Thanh Hoàng, chỉ cần Thái Thanh Hoàng không chết, hắn bóng ma y nguyên bao phủ tại trên đỉnh đầu bất luận người nào, chúng ta Thần Hành Môn nguyện ý. Trước hết nhất tỏ thái độ hay là Thần Hành Môn Chí Tôn lão tổ, cũng là uy danh hiển hách phong thần. So sánh với truyền thừa khác đến, Thần Hành Môn cùng Đấu Thánh Vương triều đi được thêm gần một chút, có thể nói Thái Thanh Hoàng cũng từng dìu dắt qua phong thần, cho nên tại dưới cục diện bế tắc này, phong thần cái thứ nhất tỏ thái độ, nguyện ý đem chính mình Thần Hành Môn nha đầu gả cho Lý Thất Dạ làm thái tử phi, chúng ta cũng nguyện ý. Ngay cả phong thần đều tỏ thái độ, bốn vị Chí Tôn lão tổ khác cũng chỉ đành nhau nhau tỏ thái độ, thời điểm này, nếu như bên trong có một người không nguyện ý mà nói, vậy nhất định sẽ cái thứ nhất nhận Thái Thanh Hoàng đã kích cùng trấn áp, nói không chừng Thái Thanh Hoàng trước khi chết trước hết xua binh diệt bọn hắn môn phái truyền thừa. Cho nên, ở thời điểm này bốn vị Chí Tôn lão tổ đều nhao nhao trước Thái, đành phải trước đồng ý cọc tuyển phi đại sự này. Trên thực tế, thế này sao lại là cái gì tuyển phi, đó là Thái Thanh Hoàng trực tiếp ép buộc bọn hắn để cho mình truyền nhân gả cho Lý Thất Dạ, ép buộc truyền nhân của bọn hắn trở thành Thái tử phi. Cưỡng ép đem bọn hắn ngũ đại môn phái cùng Đấu Thánh Vương triều buộc chung một chỗ. Rất tốt. Thái Thanh Hoàng gật đầu, chậm chậm nói ra, vậy liền dám hạ khế ước đi. Thái Thanh Hoàng lời nói vừa rơi xuống, đứng trong bóng tối Tôn Lãnh Ảnh chậm rãi đi tới. Ở thời điểm này, trong tay hắn đã nâng một cái khay ngọc, trong khay ngọc trưng bày 5 phần hôn khế. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh lạnh lặng yên đi đến 5 vị Chí Tôn lão tổ trước mặt, chậm chậm nói ra, 5 vị, mời. Nhìn thấy Tôn Lãnh Ảnh nâng hôn khế đi ra, năm vị Chí Tôn lão tổ lập tức biến sắc, bọn hắn coi là trên miệng hứa hẹn là được, không nghĩ tới Thái Thanh Hoàng trực tiếp để bọn hắn ký khế ước, một khi ký xuống khế ước này, đó chính là giấy trắng mực đen, bằng thân phận của bọn hắn, cũng đã không thể sửa đổi. Trong lúc nhất thời, năm vị Chí Tôn lão tổ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đều do dự một chút, bởi vì từng cái phần khế ước một khi ký xuống dưới, vậy liền không phải chuyện đùa, ta tới trước. Cuối cùng cái thứ nhất đứng ra hay là phong thần, hắn vừa đứng đi ra, tựa như một trận gió cuốn qua, nghe được tư một tiếng vang lên, một đạo bí ấn in dấu tại trên phần hôn khế này, một khi hắn bí ấn lạc ấn tại phần này hôn khế phía trên, liền rốt cuộc sửa đổi không được, vĩnh cửu có hiệu lực, năm vị Chí Tôn lão tổ khác không thể làm gì, đều nhao nhao in dấu xuống gia tộc mình hoặc môn phái bí ấn, quản chi bọn hắn tâm không cam tình không nguyện, đều chỉ tốt ký phần hôn khế này, thời điểm này. Thái Thanh Hoàng căn bản là không có cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, hoặc là ký, hoặc là ngay tại hắn trước khi chết diệt bọn hắn môn phái truyền thừa. Năm vị Chí Tôn lão tổ đều ký xong hôn khế đằng sau, Tôn Lãnh Ảnh nâng khay ngọc, đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, không người, nói ra, điện hạ, hôn khế ngươi cất kỹ, đột nhiên nhiều hơn 5 cái vị hôn thê, cái này rất có ý tứ, Lý Thất Dạ cũng cười đứng lên, nhàn nhã nói ra, 5 cái, giống như ít một chút. Đến lúc đó có phải hay không của hồi môn qua mấy cái mỹ lệ làm rung động lòng người tỉ muội tới đây chứ? Lý Thất Dạ sự phóng lãng kia lập tức để năm vị Chí Tôn lão tổ biến sắc, vào ngày thường giống Lý Thất Dạ bao cỏ này căn bản cũng không nhập pháp nhãn của bọn họ, bây giờ lại lấy truyền nhân của bọn hắn, càng còn to tiếng không biết thẹn nói muốn bao nhiêu mấy người tỉ muội của hồi môn, đây quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như không phải Thái Thanh Hoàng, bọn hắn không phải diệt tên tiểu súc sinh này không thể. Đến lúc đó, ngươi coi trọng cái nào, ưa thích cái nào, liền tùy tiện chọn lựa là được, ta tin tưởng năm vị không có ý kiến gì đi. Thái Thanh Hoàng một bộ rất yêu chiều bộ dáng, gật đầu, hiền lành vừa cười vừa nói, không có ý kiến, chỉ cần Thái Tử Điện Hạ ưa thích. Lúc này có Chí Tôn lão tổ đành phải chống đỡ dáng tươi cười nói ra, trong bọn hắn môn phái huyết thống cao quý nhất đều gả tới, về phần mặt khác đồng dạng nữ đệ tử, bọn hắn còn tại hồ nhiều mấy cái đến bồi gả sao, vậy thì tốt, vậy tốt. Lý Thất Dạ cười nói ra, vậy đến lúc đó ta liền đi các ngươi môn phái đi một chút nhìn xem, nhiều tuyển mấy mỹ nữ đến làm ấm giường, bất quá nha, con người của ta, càng ưa thích nhân thê, thiếu phụ cái gì. Nói, mang theo tà khí nở nụ cười, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để năm vị Chí Tôn lão tổ sắc mặt đại biến, lập tức sắc mặt hết sức khó coi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.